Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2389, chương 2415. Minh Vương muốn chạy trốn. Minh Vương năng lực là thập phần cường đại, liên đới hắn năng lực cảm ứng, tự nhiên cũng là trong thiên hạ thiếu có người có thể tương đối. Nhất là tới từ ở trong hỗn độn lực bộc phát lượng. Cũng căn bản không gạt được hắn cặp mắt, trong đó lôi đình khí tức, cái loại này vũ trụ hồng hoang hỗn độn bí mật lực lượng, là Minh Vương có thể nhận thức. Bây giờ, tạo hóa ngọc điệp thủ đoạn vừa ra, trường không vô kỵ hỗn độn lôi đình một khi bộc phát ra, Minh Vương liền phát giác vấn đề chỗ ở, lúc này thì có liên quan tới về phương diện này cầu vấn, là không phải ta. Nói thiệt cho ngươi biết, mặc dù ta nắm giữ tương tự lực lượng, nhưng là không đạt tới cái loại này độ cao. Nếu không ta phối hợp nặng hơn thủ đoạn mà nói, ngươi đường đường Minh Vương đại nhân đều muốn liên đới ngươi tạo hóa ngọc điệp, cùng chết ở trước mặt ta. Trường không vô kỵ diễu cợt nói tới, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng tự tin. Minh Vương để ở trong mắt, cảm giác tương đối vui mừng a. Thật may trường không vô kỵ còn không có đi đến loại trình độ đó. Căn cứ tạo hóa ngọc điệp tình huống đến xem, hắn chỉ là nắm giữ trong đó 10% lực lượng. Mặc dù mình mới chỉ có nhị 10% tạo hóa năng lực, rõ ràng không bằng trường không vô kỵ, có thể vẫn là có thể gánh nổi. Ngươi đã không làm được đến mức này, vậy ngươi muốn giết ta coi như khó khăn. Sau này ta tạo hóa toàn bộ nắm ở tay, ngươi trường không vô kỵ đúng là vẫn còn muốn thua ta. Ha ha ha ha, Minh Vương vui vẻ vừa nói, trong ánh mắt tràn đầy ngạo khí mùi vị. Hắn rốt cuộc biết trường không vô kỵ toàn bộ lá bài tẩy. Hắn hiện tại có thể đối kháng chính mình đè ép được, sau này nhưng vẫn là chính mình lợi hại hơn, phải không? Người trước trải qua trước mắt người vấn đề khó khăn lại nói. Minh Vương kiêu ngạo không được. Trường không vô kỵ cũng không cho hắn quá nhiều thời gian phách lối. Âm dương thái cực hỗn độn lực lượng tiếp tục cường thế bộc phát. Mặc dù không có thể làm khó tạo hóa, lại có thể phong tỏa áp chế Minh Vương tự thân khí tức cùng di động. Trừ lần đó ra, lôi đình thẩm phán chi lực cũng là càng ngày càng mạnh, dù sao có thể hấp thu toàn bộ hỗn độn lực lượng. Đây là có nhất định địa lý ưu thế, tạo hóa chi lực quả thật lợi hại, có thể sáng tạo hết thảy, ngự trị cao hơn hết, nhưng là dù sao chỉ có nhị 10% lực lượng. Như thế nào là 10% lôi đình đối thủ đây? Xì xì xì, trong tay đắn đo đến tạo hóa ngọc điệp Minh Vương cũng chỉ có bị lần nữa không ngừng chèn ép trở lại. Cố gắng tiến hành chống cự, đem thật đáo rồi bọn họ loại trình độ này. Nếu như là không phải trời sinh khắc chế mà nói, ai muốn giết chết ai, cũng tuyệt đối là không phải một món dễ dàng sự tình. Giữa hai người coi như lực lượng có chênh lệch nhất định, cũng không bắt được đối phương. Lôi đình cùng thái cực các loại nặng hơn lực lượng, quả thật đè lại Minh Vương, thậm chí đến cuối cùng đã đem Minh Vương bức bách, chỉ dùng tạo hóa ngọc điệp phong tỏa tự thân kháng trụ đánh vào. Nhưng trường không vô kỵ lại như cũ không đột phá nổi cuối cùng này cửa khẩu. Cầm không hết Minh Vương tánh mạng, co đầu rút cổ thành một đoàn. Minh Vương đại nhân ngươi cũng thật là đủ có thể a. Trường không vô kỵ ở ngay phía trước, có chút diễu cợt nói, đường đường mạnh nhất tối cao chí tôn một trong, thuộc về hắc ám chí cao người, lại bị đạt thành như vậy một bộ dáng, truyền đi cũng là để cho người chê cười chết kết cục. Bị trường không vô kỵ như vậy diễu cợt, Minh Vương cũng không tức giận, hắn rúc lại bên trong vui tươi hớn hở nói, vậy thì như thế nào? Đại trượng phu có thể co giãn. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, người trường không vô kỵ có bản lãnh bây giờ liền giết ta. Ha ha, sợ rằng trừ phi ngươi thành tựu phụ thần thân, nếu không ta tạo hóa chi lực nơi tay, trong thiên hạ không người có thể muốn ta tánh mạng. Minh Vương cái này thật đúng là không phải thổi loạn, bằng vào hắn mạnh nhất tạo hóa chi lực, đúng là không người nào có thể đột phá hắn cuối cùng phòng ngự. Dù sao đây là vũ trụ cao nhất lực lượng, ngự trị cao hơn hết, thậm chí cao hơn hỗn độn đồ vật. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ nghe thấy lời ấy, cười không được, hắn mở cái miệng rộng, lấy cư cao lâm hạ phương thức, nhìn Minh Vương mà giễu cợt nói: "Minh Vương đại nhân, ta xem ngươi là quên mất một chuyện, thực lực của ta mạnh như thế nào, này cũng không trọng yếu, nhưng là ngươi có nhớ hay không đến ta từng dùng qua lực lượng? Ta nhưng là có thể biến thành phụ thần nhân nha. Ngươi nói ta có khả năng hay không giết chết ngươi? Ngươi có thể biến thân phụ thần." Này, ánh mắt của Minh Vương bên trong lại một lần nữa thoáng hiện qua kinh hoàng mùi vị. Quả thật, hắn tạo hóa chi lực coi như nhất lực lượng cường đại không ai sánh bằng. Chỉ sợ phụ thần bản tôn, nhưng là Trường Không Vô Kỵ đây. Hắn quả thật là không phải phụ thần, cũng không có phụ thần lực lượng. Nhưng là hắn là có thể biến thành phụ thần nhân a. Ban đầu ở thời điểm thiên hải vẫn còn ở hắn với chính mình đối kháng, chính là thay đổi qua phụ thần mạng, ban đầu đem mình cũng đánh bay. Hiện nay mặc dù thiên hải đã chết, nhưng là bây giờ Trường Không Vô Kỵ trong tay, như cũ có sinh mệnh chi luân. Có vật này nơi tay mà nói, nếu là Trường Không Vô Kỵ thật chính mình thay đổi mạng, thành tựu phụ thần thân thể mà nói, khởi không phải mình thật muốn xong đời. Nhưng là yên tĩnh một chút sau, Minh Vương hay lại là cao giọng nói: "Biến thành phụ thần mạng, đây là muốn đối sinh mệnh chi luân siêu cường vận dụng. Thậm chí nói muốn hy sinh tánh mạng mình mới được. Không biết ngươi Trường Không Vô Kỵ, dám không dám làm như vậy, với thiên hải như thế hy sinh chính mình." Lời này liền có ý tứ. Thiên hải đại nhân ban đầu lúc sử dụng sau khi sinh mệnh chi luân có thể là không phải cái bộ dáng này. Hơn nữa nàng cảnh giới thực lực đều còn ở tối cao chí tôn bên dưới. Chẳng lẽ ngươi cho là ta hiện nay Trường Không Vô Kỵ không bằng thiên hải hay sao? Trong lúc nói chuyện, Trường Không Vô Kỵ thì có động tác, tựa hồ là muốn biến thành phụ thần một dạng với Minh Vương tới một hủy diệt tính đại quyết chiến. Một món loại này tình hình, Minh Vương trong lòng chính là lần nữa hoảng hốt. Tạo hóa, phá quan, Minh Vương dùng miệng cắn bể ngón tay của mình, một cổ tinh huyết bay xuất thân thể bên ngoài, trực tiếp ném ở tạo hóa chi luân bên trên. Đây là lại một lần nữa hy sinh chính mình công lực tới tăng cường tạo hóa chi luân vận dụng năng lực. Chỉ một thoáng, tạo hóa chi luân lực lượng tăng mạnh một tiết, một cổ cường đại phá quan khả năng vọt thẳng đụng vào Trường Không Vô Kỵ đủ loại phong tỏa trên, coi như là lôi đình ở trong thời gian ngắn đều không cách nào chống cự được Minh Vương đánh vào. Đi ra Trường Không Vô Kỵ phong tỏa bên ngoài, Minh Vương thật ra một mình đề phòng ở lén lén lút lút giữa. Minh Vương lấy linh thần truyền âm phương thức với lén lén lút lút tiềm tàng ở chỗ này cách đó không xa Lucifer tiến hành câu thông: "Ngươi nghe không? Hắn có thể biến thành phụ thần. Ta quả thật từng thấy. Mạng hắn cách thật có thể như vậy thay đổi. Nếu là như vậy mà nói, coi như là tạo hóa ngọc điệp chúng ta toàn bộ nơi tay, hắn đều có tuyệt mệnh sức chiến đấu. Chúng ta hay lại là bây giờ giết hắn đi. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta muốn rất nhiều cơ hội." Minh Vương cuối cùng kêu Lucifer, nhưng là Lucifer cũng không có với hắn như vậy hợp tác ý định, lấy linh thần đáp lại: "Minh Vương, đừng nói hắn đổi thành phụ thần mạng, chính là không đổi, hai người chúng ta khả năng cũng giết bất tử hắn. Hắn kiếp đạo lôi đình, cộng thêm một thân nặng hơn hỗn độn chi lực, hơn nữa sinh mệnh chi luân, hết thảy sinh sôi không ngừng, đã với Giang Trường Thiên như thế, vượt ra khỏi khống chế bên ngoài, vậy phải làm thế nào cho phải?" Minh Vương trong lòng nóng nảy, đừng hoảng hốt, ta tự có kế hoạch. Bây giờ ta còn không bại lộ. Ngươi một mình thoát đi trước, ta sẽ liên lạc ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.